Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 497, quyết chiến thời khắc. Phó báo quốc thanh âm hùng hậu oanh liệt, vang vọng tại chiến trường trên không, các ngươi là ai? Xâm phạm ta Ngọc Đường mục đích lại là cái gì? Nói ngắn gọn một câu, các ngươi là kẻ xâm lược. Là vì xâm chiếm ta Ngọc Đường tốt đẹp non sông mà đến. Chúng ta những này thủ biên tướng sĩ là bị động thủ vệ. Chúng ta mới là không thể không chiến. Cũng chỉ có chúng ta mới có tư cách dùng đến không thể không chiến bốn chữ này. Các ngươi đám này kẻ xâm lược, dựa vào cái gì không thể nói trước không chiến? Cái gọi là công đạo tự tại lòng người, đen trắng há có phân trần. Các ngươi không thể không chiến, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, lại hoặc là cái chuyện cười lớn, hay là tranh thủ thời gian giấu đi, đừng dò đi ra làm cho người ta cười. Phó báo quốc chữ chữ âm vang, thanh âm càng như lôi đình giận chấn, khẳng khái phân trần, ngươi nói, chiến tử xa trường, đó là quân nhân bản phận, điểm này, truy cứu căn bản. Xác thực không gì đáng trách, nhưng là, các ngươi chiến tử xa trường, là vì cái gì đâu, là vì vinh hoa phú quý, nhưng chúng ta chiến tử xa trường, lại chỉ là vì bảo vệ quốc gia, chống lại kẻ xâm lược. Nói lấy nói, quân nhân bản phận bốn chữ này, các ngươi hay là không xứng đề cập, cái gọi là lớn nhất vinh quang, cùng các ngươi, không dính dáng. Chiến ca sắc mặt thay đổi, ngươi còn nói, ngươi như chiến tử, không có chút nào lời oán giận, ta như chiến tử, nguyện kiếp sau có thể vì chi kỷ. Phó báo quốc cười lạnh một tiếng, xin khuyên các hạ một câu, hay là nhanh chóng thu hồi ngươi nhất ra chi ngôn, đừng lại ý nghĩ hão huyền. Chúng ta mặc dù chiến tử, mặc dù có kiếp sau, cũng sẽ không cùng ngươi người xâm lược này đầu mục làm cái gì chi kỷ. Mặc kệ sinh tử, mặc kệ kiếp này kiếp sau, các ngươi những người xâm lược này đều là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nếu như thật có kiếp sau, phó mỗ sẽ chỉ tiếp tục tham quân nhập ngũ, một đường chiến công đi lên, lại vì chủ soái sẽ cùng các ngươi quyết đấu xa trường, quyết tử một trận chiến. Chúng ta Ngọc Đường quân nhân, xưa nay không sợ hãi chiến đấu, nhưng chúng ta cũng xưa nay không nguyện ý chủ động hưng chiến. Phó báo quốc lớn tiếng nói, nếu như các ngươi không đến, trong chúng ta rất nhiều người đều sẽ không tham quân nhập ngũ. Nếu như các ngươi không đến, trong chúng ta rất nhiều người càng muốn lưu tại trong nhà mình. Mỗi ngày cùng thê tử hài tử sinh hoạt, trồng trọt khai hoang. Đến già đầu bạc, đoàn kết quê nhà, hiếu kính lão nhân, dạy bảo hài tử, cam nguyện cả đời bình thường, tình nguyện một đời người cứ như vậy chết già ở giữa núi rừng. Không có tiếng tăm gì, lại bình an vui sướng, nhưng là các ngươi đã tới, các ngươi những người xâm lược này đến rồi. Chúng ta không thể không chiến, nếu là chúng ta không chiến, gia viên của chúng ta liền sẽ bị tổn hại. Phụ thân của chúng ta mẫu thân vợ con sẽ bị sát hại, tất cả chúng ta đều sẽ bị nô dịch. Cho nên, chúng ta mới đứng ở nơi này, chống lại các ngươi những người xâm lược này. Bây giờ, ngươi vì tăng lên tinh thần của các ngươi, lại nói lên bực này chẳng biết xấu hổ mà nói. Cái gì quân nhân cao nhất vinh quang? Từ trong miệng ngươi nói ra, sẽ chỉ điếm ô thiên chức của quân nhân. Cái gọi là quân nhân cao nhất vinh quang, các ngươi Đông Huyền không xứng đề cập. Lúc này nơi đây, chỉ có chúng ta Ngọc Đường quân nhân mới xứng có được. Đây là chúng ta, phó báo quốc một tiếng gào to. Ngọc Đường 10 vạn đại quân từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ cảm thấy trào lên máu tươi làm cho đến trái tim của mình cũng cơ hồ nổ bể ra đến. Nhịn không được đồng thời lối ra hét lớn. Chúng ta, chỉnh tề thanh âm quyết tuyệt, tựa như trời quang tiếng sấm, âm thanh chấn cửu thiên. Chiến ca sắc mặt biến đổi, con người co lại nhanh chóng. Hắn lúc này phát hiện đến một sự thật. Chính mình thất bại, vừa rồi mới bị đánh rơi xuống đi ngọc đường sĩ khí. Bị phó báo quốc lời nói này nói chuyện, không những phục hồi nguyên như cũ, thậm chí càng mấy lần tại trước đó. Trái lại phía bên mình, lại có không ít người cúi đầu, trên mặt lộ ra nguồn gốc từ đáy lòng xấu hổ chi sắc. Chiến ca tuyệt đối trong lòng không khỏi thầm kêu không ổn. Tuyệt đối không ngờ rằng phó báo quốc không những binh pháp chiến lược tài trí hơn người. Ngay cả khẩu tài cũng sắc bén như thế. Quả nhiên lưỡi nghiêm khắc như đao. Đao đao thấy máu. Chính mình thanh này chỉ sợ quả nhiên là khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Mình làm mình chịu. Đang chờ muốn lối ra đánh gãy phó báo quốc lời nói thời điểm. Chỉ nghe được phó báo quốc lại từ kịch liệt hét lớn. Ngươi vừa rồi một phen thao thao bất tuyệt, hết thảy cũng chỉ có một câu là đúng. Ngươi nói ta không nguyện ý đi ra cùng ngươi uống ba chén rượu này. Ha ha, ngươi nói không sai, ta chính là không nguyện ý. Phó mỗ cũng uống rượu, nhưng phó mỗ chỉ cùng bằng hữu uống, huynh đệ uống, cùng đồng bào uống. Nhưng ta phó báo quốc nhưng xưa nay không sẽ cùng kẻ xâm lược uống rượu. Ngươi cũng xứng cùng ta uống rượu. Phó báo quốc cười ha ha thanh âm như là sét đánh điện thiểm. Ngươi là cái thá gì? Bất quá là đến đây phạm ta Sơn Hà, xâm quê hương của ta, giết huynh đệ của ta, tàn ta đồng bào kẻ xâm lược. Thế mà còn vọng tưởng muốn cùng ta uống rượu. Bằng ngươi cũng xứng, ta nhổ vào. Chiến ca nghe vậy phía dưới tức giận đến toàn thân phát run. Nghiêm nghị quát to, phó báo quốc lại không để ý tới hắn, thẳng thét dài ngâm nói, ngọc đường tướng sĩ tâm, thiết cốt chiến biên giới, hôm nay phó quốc nạn, gì tiếc bảy thước thân, hắn một tiếng gào to, nổi trống, minh hào, xuất kích, hùng tráng chống trận, theo phó báo quốc ra lệnh một tiếng kịch liệt vang lên, mãnh liệt thê lương kèn lệnh, thoáng như thổi ra địa ngục chi môn, vô biên xâm nhiên chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, quét sạch thiên địa, đã sớm toàn thân nhiệt huyết thiêu đốt sôi trào đến cực hạn ngọc đường tướng sĩ. Đồng thời một tiếng bạo giống, giết, tiếng vó ngựa, nghiễm nhiên cổn lôi đồng dạng ầm vang vang lên, tổng cộng 8 đội kỵ binh, đi đầu một người đều là giơ cao lên một cây cờ lớn. Một ngựa đi đầu, nộ long mở đường đồng dạng liền xông ra ngoài. Vương Định Quốc lúc này chính vị tại ở giữa nhất vị trí. Đột nhiên phát một tiếng lôi đình hét lớn. Thiết kỵ ở đây, ai dám phạm ta Sơn Hà? Sau lưng, mấy vạn thiết kỵ cũng cùng kêu lên hét lớn đáp lời. Thiết kỵ ở đây, ai dám phạm ta Sơn Hà? Mấy vạn người cùng nhau một tiếng đáp lời. Lại như sáng sủa thanh thiên, đột nhiên sập một cái lỗ thủng. Báo quốc quân, nếu tòng quân nhập ngũ, liền làm tận trung báo quốc. Máu vẩy biên cương xa trường, không phụ thanh xuân tuổi trẻ. Hôm nay bằng vào ta mệnh báo quốc, giết 10 vạn đại quân, tất cả đều lấy quyết tử chi thế. Núi kêu biển gầm đồng dạng liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Đông Huyền trận doanh. Trong lúc nhất thời khí thế vô lượng, bế nghế thiên địa, quân kỳ liệt liệt, trên không trung theo gió tung bay, phó báo quốc đứng tại ngọc đường quân đội hậu phương lớn. Đứng thẳng như núi, khí thế nghiễm nhiên, ánh mắt của hắn gắt gao chú mục tại quân kỳ đã nhanh muốn xông vào trận địa địch. Dần dần mơ hồ không rõ kia, tựa như cùng nhìn xem kiếp sau. Hắn sừng sững đứng thẳng, như là uyên đình núi cao sừng sững, vững như đại sơn, nhưng mà trong mắt dĩ nhiên đã đều là mơ hồ. Đối diện, hắc kỵ cũng đã ngang nhiên xuất động, tựa như một cỗ màu đen thủy triều, từ chân trời đột nhiên vọt tới, cuồn cuộn hướng về phía trước, phô thiên cái địa, bất quá trong chốc lát liền đã lan tràn nửa bên chiến trường. Cường thế chặn đường, cực đoan rất đúng bưng. Hai quân Từ Phổ tiếp xúc, liền triển khai quyết tử sống mái với nhau. Cũng bởi vậy Cắt Gia bắt đầu kéo ra Ngọc Đường Đông tuyến quân. Trận chiến cuối cùng mở màn. Hảo huynh đệ, hảo hán tử, kiếp sau chúng ta nhất định phải tiếp tục cùng một chỗ chiến đấu. Ta Phó Báo Quốc còn làm các ngươi đại soái. Phó Báo Quốc hai chân kẹp lấy chiến mã, kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một chỉ, đang chờ nổi giận gầm lên một tiếng dục ngựa mà ra. Nhưng mà thế đi rõ ràng đã thành thân thể lại đột nhiên chấn động một cái. Trong lúc đó một trận cứng ngắc, không hiểu thu lại thế đi. Đồng thời, trong con mắt của hắn cũng tùy theo lộ ra không thể tin đặc dị thần sắc. Đồng dạng có cảm ứng còn có đối diện một mực tại hậu phương lớn trấn giữ Hàn Sơn Hà. Hắn cũng ở đây tế đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh, dị thường khó coi, bởi vì ngay một khắc này, không trung gào thét Hàn Phong, từ hợp thiên thời gió Bắc, đột nhiên cải biến hướng gió, hóa thành kịch liệt gió Tây. Giờ khắc này thiên tượng biến hóa trở nên xảy ra bất ngờ, hoàn toàn không có dấu hiệu, càng là trái ngược lẽ thường, lại cường liệt làm cho người nhất là không cách nào tin. Đột nhiên nổi lên cuồng bạo gió Tây quyển địa mà lên, xen lẫn đầy trời cát bụi, hướng về phương đông đập tới. Đúng, chính là đập tới. Giờ này khắc này, gió xoáy cát bụi đập tới, kịch liệt tiếng gió rít gào lặp đi lặp lại, trên không trung phát ra kịch liệt tê minh, bất quá trong nháy mắt liền đã hóa thành uy thế càng mạnh gió lốc. Dần dần không chỉ cực hạn tại cuốn lên cát bụi, đem trên mặt đất bụi đất bông tuyết khối băng đều cuốn lại. Trong lúc nhất thời, gió ngự chư vật, như là trên trời rơi xuống ám khí đồng dạng, tất cả đều theo cơn gió thế đánh tới hướng Đông Huyền quân đội trên thân. Cùng lúc đó, trên bầu trời phong vân tế hội, gió nổi mây phun, vô số mây mù tựa như nghe được lệnh tập kết đồng dạng, cùng nhau hướng về trên bầu trời chiến trường tập kết mà đến. Bất quá trong một chớp mắt, liền đã mây đen dày đặc, chất đống thật dày một tầng. Tầng mây dày đặc phía trên, thỉnh thoảng có thể thấy được thiểm điện chớp động. Hiển nhiên đại lượng lôi điện ngay tại trên tầng mây dần dần ấp ủ. Tiếp qua mấy tức, tiếng sấm ầm ầm cũng ở trên không chấn động đứng lên. Sau một khắc, theo răng rắc một thanh âm vang lên sét đánh minh sau khi một đạo thiểm điện thẳng rơi xuống từ trên không. Không biết là có hay không đúng trùng hợp, lại hoặc là thiên ý, dù sao vừa vặn ngay tại Đông Huyền Hắc Kỵ trong đội nhóm nổ vang. Ngày mai bắt đầu xin nghỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.